Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Hách Đổ, với một tác phẩm có tựa đề Người làm nghề hỏa thiêu. Gần đây Hách Đổ có những câu chuyện rất là gần gũi, rất là nhân văn được phát ở trên kênh Sóng. Những câu chuyện của anh ấy xoay quanh những câu chuyện làng quê. Thật sự là Thi thấy nó rất gần gũi và Thi thấy rất là thích. Nếu quý vị cũng yêu thích giống như Thi thì hãy tiếp thêm động lực cho Hách Đổ bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Câu chuyện của ngày hôm nay sẽ lấy bối cảnh vào cái thời điểm mà cả nước ta đang lâm vào cái nạn dịch Covid rất là lớn. Và câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào thì mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe ngay sau đây. Cuối tháng 12 năm 2019, ca nhiễm dịch Covid bắt đầu từ Vũ Hán, Trung Quốc, rồi dần dần lan ra khắp mọi nơi trên thế giới. Việt Nam cũng không ngoại lệ, gây nên hàng loạt những cái chết đau lòng. Theo thống kê thì chỉ tính riêng ở Việt Nam cũng có mấy chục ngàn người bị tử vong vì căn đại dịch này. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, một xóm nghèo nằm ở vùng ven thuộc ngoại thành Hà Nội, cũng khá gần với nghĩa trang Văn Điển. Thời điểm dịch diễn ra căng thẳng nhất thì khu của tôi ở cũng không ngoại lệ. Đại dịch tràn qua và càn quét khiến cho nhà nhà đều sợ hãi, ai nấy cũng đều nhìn nhau đề phòng, bởi chẳng rõ người đối diện có mang trong người mầm bệnh của con virus đáng sợ kia hay không. Đã có lúc những chỉ thị liên tiếp được nhà nước đưa ra nhằm ngăn chặn nó lây lan. Những câu slogan như "một người vì mọi người" hay "thực hiện 5K", rồi những từ mới như "dùng xanh, dùng đỏ" bằng rôn khẩu hiệu chăng đầy đường. Tưởng chừng như đã có thể cầm cự ngăn chặn được cơn lũ quét đáng sợ này, nhưng thứ virus quỷ quái này nó quá đáng sợ, quá nguy hiểm. Mọi cố gắng nỗ lực của toàn dân đã bị xuyên thủng. Cuối cùng khu vực tôi ở đã toàn. Gần nhà tôi, anh Hoành là hàng xóm, là người quê Thái Bình. Hai vợ chồng anh thuê nhà và đưa con cái đến sinh sống ở cùng xóm với nhà tôi, cũng chỉ cách nhà tôi có vài mét. Anh sinh năm 1981, hiện giống tôi, đang thất nghiệp ở nhà. Nhưng trước đó thì có một thời gian dài làm việc tại nghĩa trang Văn Điển. Nhưng cũng chẳng rõ có phải là anh liên quan tới một vụ việc bê bối nào đó hay không, mà hiện tại đang bị đình chỉ công tác ở đó. Bởi trước đó tôi vẫn đinh ninh rằng anh làm thợ cơ khí, phần vì anh là người ở nơi khác chuyển đến, phần vì giữa tôi và anh cũng không mấy thân thiết. Thỉnh thoảng đi trên đường gặp nhau thì chào hỏi xã giao qua loa vài câu mà thôi, chứ không có gì quá sâu sắc. Bán anh em xa mua láng giềng gần. Mặc dù chỉ là thuê trọ, nhưng vợ chồng anh cũng khá là hòa đồng, thoải mái, dễ chịu. Nói thật, ở khu tôi ở, nhiều nhà cũng chẳng mấy thân thiện gì cho lắm. Phần gì có thể là do họ giàu có, phần gì là công nhân viên chức, đi làm cả ngày đến tối mới về. Cuối tuần thì họ đi chơi hoặc đi về quê, cửa đóng im ỉm cả ngày. Nhiều khi muốn gặp gỡ nói chuyện để giao lưu, kết nối là điều cũng rất khó. Gia đình anh Hoành chuyển đến từ đầu năm 2019 cho đến năm 2020, tôi đã bắt đầu có mối quan hệ khá thân thiết. Anh cũng khá nhiệt tình, khéo tay, lại biết về cơ khí, có sẵn đồ nghề nên thỉnh thoảng tôi cũng nhờ anh sang làm hộ một số công việc trong nhà mình. Đến cuối năm 2021, bà nội tôi mất. Biết anh có một thời gian làm ở nghĩa trang Văn Điển, gia đình tôi nhờ anh sang tư vấn, muốn hỏa thiêu bà ở dưới đài hóa thân Hoàng Vũ. Hay nói đúng hơn, anh Hoành chính là người đã đứng ra trực tiếp đến nhà tôi lo liệu từ A đến Z hậu sự của bà nội tôi thời điểm dịch vẫn còn khá căng. Và lúc đó tôi mới ngớ người ra Trước đó anh Hoành làm công việc đốt xác ở nghĩa trang Văn Điển. Mà đám của bà nội thì theo như gia đình tôi yêu cầu là đốt giữ nguyên xương. Kỹ thuật này yêu cầu người làm phải có kinh nghiệm. Anh Hoành thì công tác trong đó cũng khá lâu rồi, cho nên rất am hiểu. Mà tâm sự bằng thật, thì gia đình tôi khi đó cũng có ý định chạy cho tôi xuống dưới đó làm việc. Nhưng thời điểm ấy, dịch giả căng thẳng, lại thêm biên chế về nhân sự của nghĩa trang đã đủ người. Người ta bảo tôi đợi, khi nào có vị trí trống thì lắp ghép tôi vào chỗ đó. Tính tôi vốn rất cẩn thận, cho nên cũng tìm hiểu kha khá về công việc này. Tôi cũng hỏi anh Hoành, anh ấy bảo ngày trước anh xin được việc ở trong đó là nhờ may mắn và phải có mối quan hệ, chứ không phải ai muốn vào là được đâu. Công việc này thì hơi có tính chất đặc thù, nói trắng phớ ra vừa độc hại vừa ám ảnh. Ấy thế mà quái nào bố mẹ lại hướng tôi vào đấy. Có lẽ muốn con cái mình mai sau ổn định hơn. Mà thời điểm đó tôi nói thật là cũng đang chênh vênh. Ra ngoài đầu tư làm ăn thì thua lỗ, bết bát, hết lần này đến lần khác. Mỗi lần vậy thì cũng toàn phải ngửa tay xin bố mẹ. Thấy tôi kinh doanh thất bại liên tục, mẹ tôi bảo, số của mày chỉ đi làm những công việc kiểu ổn định thôi con à, chẳng có duyên kinh doanh buôn bán cái gì được đâu. Làm ăn nó nhiều yếu tố lắm, không phải cứ mở ra là được ngay đâu. Mẹ trả nợ cho con một lần này nữa thôi. Ê, mày đúng là dũng sĩ diệt gia đình đó. Vợ tôi thì làm ngân hàng nên lương lậu khá ổn định. Còn tôi may là gia đình cũng có điều kiện nên mới được như vậy, chứ gặp người khác. Nghe mẹ nói vậy, tôi chẳng biết nói gì. Bởi chắc một điều, làm ở đài hóa thân thì chẳng cần phải giới thiệu cũng biết. Những vị trí ngon thì làm sao mà đến lượt mình. Vào đấy thì một là nhân viên quét dọn vệ sinh, hai là làm kỹ thuật viên đốt xác, nhặt xương. Nhưng bây giờ cũng đành, chứ biết làm sao. Vợ tôi nhiều khi cũng chán nản lắm. Cô ấy cũng sợ, bởi vì tôi làm cái nào là chết cái ấy, không đen đuổi thì cũng nhỏ. Tôi vẫn nhớ như in, năm 2017, mở một cửa hàng kinh doanh gas, mới đầu rất ổn. Tôi gọi một thằng em trên Sơn La về làm cho mình. Nhưng làm quái nào thằng em ấy nó mới làm được mấy tháng. Vào một đêm cuối năm, chẳng biết nó có chơi đồ đạc hay nghe theo lời thầm thì của đá, mà nó chở ga cho khách lao luôn vào đít ô tô rồi tử nạn. Sau vụ ấy tôi mất kha khá tiền. Cửa hàng thì liên tục gặp chuyện ối trời ơi, phải thanh lý vội. Hay như kinh doanh quán bia, thuê một căn liền kề ở Long Biên, đầu tư bao nhiêu tiền vào đó, và hoạt động chưa trơn tru, chưa thu hồi được đồng vốn nào thì nhân viên bỏ việc đồng loạt. Hỏi ra mới biết đám nhân viên bị ma nó hành. Căn nhà tôi đang thuê lúc trước xây dựng, mấy ông thợ xây bị điện giật chết chùm mất 3 người. Đám nhân viên làm việc và sinh sống ở đó liên tục bị họ quấy, làm đủ mọi cách cũng không được, đành phải thanh lý, lỗ sắp mặt. Rồi lao vào chơi chứng khoán. Tổ sư bố, mua được mã nào thì y như rằng chỉ vài tháng sau, chủ tịch sàn đó không bị bắt thì cũng đi tù. Nghĩ mà chán. Thêm vài lần thua lỗ nữa thì đến ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy chán nản. Có lẽ cái số của tôi nó không có duyên với kinh doanh buôn bán. Bà nội tôi thì được anh Hoành tư vấn là đốt giữ nguyên xương. Anh ấy cũng bảo là những năm trước kỹ thuật còn lạc hậu, lò đốt cũng chưa hiện đại như bây giờ, thì 4 chữ đốt giữ nguyên xương chỉ là nói cho nó sang miệng, chứ không phải là như những đám bốc mã được chôn cất theo hình thức địa táng mà còn nguyên vẹn xương. Gần như khi bốc mã đưa vào tiểu sành thì có thể tồn tại mãi. Quy trình hỏa thiêu được hoàn toàn tự động. Buồng đốt được duy trì nhiệt độ đầu tiên ở mức 700 độ C, rồi tăng dần đến 1.400 độ, sẽ thiêu cháy sạch phần gỗ quan tài và phần mềm trên cơ thể. Một ca hỏa táng phải mất thời gian từ 2 đến 3 giờ. phụ thuộc vào cơ địa người mất và áo quan dày hay mỏng. Sau đó bộ phận kỹ thuật đưa ra làm nguội và làm sạch, loại bỏ các tạp chất còn lại trong tro hài cốt như đinh quan tài, gạch kê đầu, đồ tùy táng bằng sành sứ, thủy tinh. Còn lại toàn bộ phần tro cốt xương của cơ thể vỡ ra từng mảnh to, nhỏ, dài, ngắn khác nhau, phụ thuộc vào cơ địa của người mất. Sau khi làm sạch xong, tro cốt được nhân viên kỹ thuật sắp xếp vào bình đựng hài cốt rồi trao trả cho gia đình thân nhân người mất. Nhưng hiện tại thì cũng có những lò thiêu hiện đại hơn. Cơ thể đốt theo hình thức lấy được trọn vẹn xương. Nhưng cái này thì cần phải có kỹ thuật và công nghệ lò đốt hiện đại. Song song với đó là phí dịch vụ cũng sẽ đắt hơn. Với lại theo như người ta nói là bản chất của xương người là canxi, bị nung trong nhiệt độ lớn. Cho dù có lấy được nguyên vẹn đi chăng nữa thì chỉ sau một thời gian khi gặp ẩm cũng sẽ tự động tan biến thành bột. Còn những trường hợp theo di nguyện của gia đình người mất có thể hỏa thiêu theo hình thức lấy tro cốt thì nhiệt sẽ tăng lên nhiều hơn. Lúc đó một số bộ phận cũng phải tán nhỏ ra vì cấu tạo xương người ở từng bộ phận cũng không giống nhau, có chỗ cứng, chỗ mềm. Ví dụ như xương sườn và xương ống, các đoạn xương sụn sẽ mềm hơn xương ở những vị trí khác. Những điều mà anh Hoành nói thì cũng hoàn toàn giống với những gì tôi tìm hiểu được. Nhưng hỏi lý do vì sao anh bỏ làm với văn điển thì anh chỉ im lặng. Về sau mới biết là anh Hoành này có vấn đề. Cũng chẳng rõ là bị dông ám hay là do áp lực nữa. Nhưng tôi nghiêng về phía tâm linh nhiều hơn, liên quan đến việc anh ăn cắp đồ của người chết. Hè năm 2022, tổ chức Tết Thiếu Nhi 1 tháng 6 cho các cháu trong xóm. Nói là tổ chức Tết Thiếu Nhi cho các cháu, nhưng thật ra toàn người lớn uống rượu với nhau là chính. Xóm tôi có khoảng hơn chục hộ dân, nhưng thân thiết cũng chỉ tầm 4-5 gia đình thôi. Tôi ngồi uống rượu cùng với anh Hoành. Sau vài hồi nâng chén lên đặt xuống, tôi hỏi anh: em không nghĩ là anh từng làm trong nghĩa trang văn điển đâu đấy. Trước cứ tưởng anh làm mãn cơ khí á, thấy thỉnh thoảng anh đèo theo máy hàng, máy khoan đồ nghề. Khà một tiếng rõ to. Anh Hoành nhìn tôi cười nói: thì anh vẫn có nghề cơ khí mà. Thật ra thì hồi trước anh là dân cơ khí, sau đây chạy vào trong nghĩa trang làm thì anh mới bỏ nghề. Nhưng thỉnh thoảng người ta gọi làm gì anh vẫn đi, kiếm thêm em à. Công việc ở nghĩa trang thì cũng ổn đấy, nhưng mà có vẻ như với anh nó hơi áp lực. Bây giờ anh nghỉ làm ở đó rồi. Nhưng vừa nói anh lại ngửa cổ lên uống một hơi cạn chén rượu. Có vẻ như hôm nay anh Hoành có tâm sự gì thì phải. Đặc biệt là ánh mắt của anh Hoành thỉnh thoảng nhìn ngó xung quanh, giống như đang lo lắng điều gì đó. Gương mặt tỏ ra mệt mỏi. Việc này với tôi khá là khó hiểu, tò mò. Nhìn gương mặt của anh Hoành hiền lành, chất phác, ăn nói có duyên, làm tôi cũng thấy dễ mến. Chỉ có điều thấy anh nói áp lực trong công việc, làm tôi cảm thấy tò mò. Tôi thì công việc chính là kinh doanh buôn bán, có thêm một nghề tay trái nữa là viết truyện. Lúc bấy giờ trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ là tại sao không khai thác những câu chuyện về tâm linh của những con người như anh Hoành. Đây là người thật việc thực, chứ chẳng phải là những câu chuyện quyền bí, liêu trai ma mị. Tôi cất tiếng hỏi: sao hôm nay anh buồn thế? Có chuyện gì hả? Nhìn nét mặt anh có vẻ như là mệt mỏi. Anh không sao. Thôi chú mày uống đi. Nào, mấy chị em mâm bên cùng cạn chén nào. Cạn ly, vô cái nào. Dứt lời, anh Hoành nâng chén lên uống một hơi cạn sạch. Chị Tráng là vợ của anh Hoành, sinh năm 1983, làm nghề kế toán. Hai anh chị thì rổ rác cặp lại, có với nhau một đứa con chung, năm nay bằng tuổi đứa thứ hai nhà tôi. Nhìn chồng bằng ánh mắt lo lắng, chị lên tiếng: anh uống ít thôi, chú Triệu với mấy anh em thông cảm cho anh Hoành nhé. Anh ấy mấy hôm nay hơi mệt, đừng có ép anh ấy. Dạo này anh ấy yếu lắm, Vì mà đêm nằm toàn mộng du với cả bóng đè, sợ lắm. Vì mà bóng với chả đè, có mà rượu vào đè anh ấy á. Chẳng biết ai cất giọng nói trêu chọc, làm cho tất cả mọi người cười ồ lên. Gớm, được thế đã sướng. Tôi còn mong được thế quá ấy chứ. Người đè sướng hơn bóng đè nhiều. Nghe câu nói ấy, thật lòng tôi cũng khá e ngại. Nghĩ rằng chị Tráng là người ghê gớm. Nhưng sau khi nghe qua câu chuyện của anh Hoành, thì suy nghĩ đó lập tức biến mất. Mấy người hàng xóm gồm có anh Hưng, anh Thắng và tôi thì uống vẫn chưa tới tầm. Nhưng rồi mấy anh em cũng không uống thêm nữa, mà vào nhà tôi uống nước chè. Pha xong ấm nước, rót mỗi người một chén, tôi nhìn anh Hoành hỏi. Sao anh lại nghỉ làm ở Nghĩa Trang Văn Điển thế? Công việc ấy em thấy ngon mà. Hời, chú mày biết cái đất gì? Cái gì cũng có cái giá của nó hết á. Ngon thì tao đã không phải bỏ nghề. Đoạn anh Hoành nhìn tôi, ý tỏ ra khá khó chịu. Thấy anh nói vậy, tôi vuốt đuôi. Em mà như anh á, khéo bỏ nghề sớm. Phải có bản lĩnh và không sợ ma mới làm được nghề ấy chứ, chả đùa đâu. Mà sao anh lại bỏ nghề thế? Ôi trời ơi, quen hết ấy mà. Anh mày trước cũng đổ ở cổng Nghĩa Trang Văn Điển mãi rồi đấy. Nhưng nói thật là anh mày sợ không có dám đứng đón khách ở đấy nữa đâu. Tiếng nói là quen, nhưng ảnh hưởng miếng cơm manh áo của mình, ghê lắm. Anh Hưng lên tiếng. Anh này sinh năm 78, là người lớn tuổi nhất trong số mấy người đang ngồi ở đây, làm nghề lái xe chạy taxi. Nhưng từ ngày mấy hãng taxi công nghệ mở ra thì taxi truyền thống có vẻ như ít khách hơn. Điều này làm anh Hưng cũng đang chán, có ý định bỏ taxi truyền thống quay qua chạy xe công nghệ. Anh làm ở đấy năm nào? Sao em không biết? Sao mà ghê? Anh Hoành hỏi anh Hưng bằng giọng khó hiểu. Anh làm từ năm 2012. Ôi, nhiều vô kể ra cũng giải đái phết đấy. Các chú nghe không? Anh kể cho. Thật hả anh? Anh kể cho em nghe xem. Tôi và mấy anh kia đều tò mò. Anh Hưng nhấp chén nước chè. Anh mơ màng hồi tưởng. Thời điểm anh chạy taxi ở Nghĩa Trang Văn Điển, nhớ nhất cái vụ chở bộ hài cốt có một cháu bé người Hưng Yên. Thật sự vô ý là anh rén. Mình đôi khi không mê tín, nhưng mà chuyện tâm linh là có thật đấy các chú à. Không có đùa được đâu. Anh Hưng nói bằng giọng trầm buồn, gương mặt giống như đang ở tại thời điểm 10 năm trước vậy. Khi đó khoảng tháng 7 âm lịch năm 2013, đúng tháng cô hồn. Trong lúc đang chở khách, anh được một người đàn ông ngoài 30 tuổi tay ôm chiếc tiểu sành chứa tro cốt người đã khuất giấy xe. Anh ta không nói một lời nào, ghi ra giấy cho anh mấy chữ. Nhìn tờ giấy anh thấy ghi tên của mấy công viên, khu vui chơi trẻ em, mà nét chữ rất là ngoạch ngoạc, như là chữ viết của trẻ con ấy. Anh thì mừng bỏ mẹ ra, bởi dân lái xe thì lúc nào chả mong có khách đi, nhất là đi đường trong thành phố. Mình tha hồ mà câu giờ, đi đường vòng nhằm mục đích là lấy thêm tiền chứ. Nhấp chén trà, anh Hưng tiếp tục nói. Từ khi người này ôm cái tiểu sành lên xe, anh đã cảm thấy có điều gì đó khác lạ rồi. Không khí nặng nề u ám. Liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, người đàn ông này chẳng hề nói với anh một câu nào, cứ nhìn chằm chằm vào cái tiểu sành bé xíu ở trên người. Thỉnh thoảng lầm bầm những câu nói rất là vô nghĩa, làm anh thấy giật mình. Chuyện quái gì đang diễn ra như thế này nhỉ? Mà lúc bấy giờ anh cứ có cảm giác có ai đó đang ngồi cạnh mình á. Mục đích của anh là sẽ đưa người đàn ông này đi một vòng quanh Hà Nội, sau đó mới đưa anh ta về quê ở Hưng Yên. Khi chiếc xe đi qua vườn hoa ở Cầu Giấy, vị khách này đề nghị anh dừng xe chờ khoảng 30 phút. Khi xe dừng, người đàn ông này ôm chiếc tiểu sành bước xuống xe, rồi đi vào khu vui chơi của vườn hoa. Lúc này anh thoáng giật mình, vì thấy người đàn ông còn chưa có trả tiền taxi. Nhớ họ đi luôn thì sao? Thế nhưng một linh cảm mách bảo khiến anh có niềm tin kỳ lạ với vị khách mới gặp này, cho nên anh cũng yên tâm mà chờ. Tranh thủ lúc đợi, anh cho xe vào trong khu vực được phép dừng đổ rồi đi ra ngoài hút thuốc. Nhưng nói thật, lúc đó cũng lén quan sát thấy người đàn ông ôm chiếc tiểu sành đi từ khu vui chơi này sang điểm giải trí khác thuộc khuôn viên vườn hoa. Khoảng 30 phút sau, anh này trở lại xe, luôn miệng cảm ơn tài xế taxi đã đợi và đề nghị đi tiếp sang khu vui chơi khác. Thấy lạ thì anh mới hỏi chuyện. Sau mấy phút trầm ngâm, vị khách mới nghẹn ngào chia sẻ: hôm thứ bảy vừa rồi tôi hứa được con trai đi vườn qua chơi, thế nhưng do mãi uống rượu với mấy người bạn cũ, tôi say mềm rồi mới về nhà ngủ. Con trai 6 tuổi của tôi cứ lầy bố dậy đòi đi chơi, nhưng mà tôi cáu gắt và ngủ tiếp. Tại sao tôi lại như thế? Anh có thấy tôi là người bố tội không? Hứa với nó bao nhiêu lần rồi nhưng đều không thực hiện được. Con ơi, bố xin lỗi. Bố xin lỗi. Người đàn ông ôm mặt khóc nức nở, vuốt ve chiếc tiểu sành đang chứa đựng bộ hài cốt của con trai mình. Sau đó thì nghẹn ngào tiếp tục nói: vì đã hứa với con nhiều lần, thế nên mẹ đã quyết định lấy xe máy đưa cháu đi chơi. Không may hôm ấy trời mưa, đường trơn trượt, khiến vợ tôi mất lái lao vào lề đường. Còn tôi bị đập đầu vào thành bê tông và đã ra đi mãi mãi. Vợ tôi cũng bị thương nặng, giờ vẫn đang điều trị ở bệnh viện đa khoa ở tỉnh Hưng Yên. Đau lòng trước cái chết của con trai và tự quán trách sự thất hứa của mình, sau khi gia đình đưa thi thể cháu bé từ Hưng Yên ra đài hóa thân Hoàng Vũ Văn Điển làm lễ hỏa táng, người đàn ông này đã bảo gia đình đi ô tô về, còn anh đón taxi đưa tro cốt của con về sau. Trên đường về nhà, anh quyết định thực hiện lời hứa đối với con trai 6 tuổi trong nước mắt. Nghe xong câu chuyện, tôi và mấy ông anh kia lặng người đi. Điều này cũng chẳng biết nói như thế nào cho phải. Châm điếu thuốc lá, anh Hưng nhìn chúng tôi: các chú có biết lúc ấy anh như thế nào không? Tất cả đều im lặng. Có lẽ anh Hưng cũng xúc động, thở một hơi dài làm khói thuốc từ trong miệng bay ra quanh quẩn khắp căn phòng. Tai anh lúc đó ù đi, mắt qua lên khi nhìn thấy một cậu bé rất kháu khỉnh đang mỉm cười ngồi cạnh bố nó, mà nó nói: bố ơi, bố nín đi, con không trách gì bố đâu, mẹ sắp có em bé rồi á. Hôm nay con đã được bố đi chơi rồi, con cảm ơn bố. Sau đó thì cậu bé ấy biến mất. Anh thật sự cảm thấy gai hết cả người. Đó là lần thật sự anh cảm thấy sợ nhất, nhưng cũng cảm động nhất. Đôi khi ma quỷ không có đáng sợ, đáng sợ là những người có lòng dạ ma quỷ mà thôi. Anh nói vậy có đúng không các chú? Nhưng chả hiểu sao cậu bé kia cứ nhìn anh có vẻ như là tức giận hay cái gì đó. Chẳng biết có phải là do anh trong đầu có ý nghĩ muốn chặt chém bố nó hay không nữa. Anh Hưng nói bằng giọng có vẻ mơ màng. Điều anh nói lúc bấy giờ rất chuẩn. Nhiều người vẫn cho rằng ma quỷ là điều gì ghê gớm lắm, đáng sợ lắm. Nhưng chưa hẳn là như vậy. Bởi suy cho cùng, ma quỷ chỉ đáng sợ với những người có lòng dạ ngoan độc, muốn hãm hại người mà thôi. Chứ tâm mình thiện thì chẳng có ma quỷ nào làm hại được. Chợt anh Thắng lên tiếng. Anh Thắng sinh năm 83, quê gốc ở Nam Định, làm kỹ sư, mua nhà ở trong xóm tôi. Anh là người theo đạo, mà những người theo đạo thì vốn chẳng tin mấy chuyện ma quỷ, bởi tín ngưỡng của họ thì khác hẳn. Thấy mấy anh em nói chuyện về việc tâm linh này thì hỏi dặn: các anh cho em hỏi, em thì theo đạo Thiên Chúa, cũng chẳng tôn sùng thánh thần gì cả. Xưa này ma quỷ hay là gì gì đó thì cũng chỉ là do con người tự huyễn hoặc mà thôi, Tại sao mình tốt mà vẫn bị quấy phá? Hay là ma cũng có ma dis ma das? Em nghĩ trên đời này làm quái gì có ma, toàn là đức tin tạo thành mà thôi. Anh Hưng liếc nhìn anh Thắng một cái sắc lẹm, nói tiếp: Có thể chú không tin, nhưng mà chú chưa từng trải qua thì chú sẽ không hiểu được đâu. Để anh lại kể cho chú nghe thêm một câu chuyện nữa. Lần này là vào năm 2014. Nói rồi, anh Hưng chậm chậm rít một hơi thuốc thật sâu, hãm một ngụm nước chè, rồi anh mới nói: Sau cái ngày mà anh chở hai bố con nhà nọ về Hưng Yên ấy, thì chẳng hiểu sao khách khứa ế ẩm lắm. Không phải nói thì các chú cũng biết, thời ấy bọn anh chạy taxi thì kiếm phết, không có như bây giờ cạnh tranh khốc liệt với mấy ông chạy xe công nghệ. Thời ấy anh mà dắt cái xe ra đường mà không làm được một củ hơn củ thì không bao giờ anh chạy. Nhưng chả hiểu sao sau cái ngày chở hai bố con nhà kia về Hưng Yên xong, cả một tuần lễ anh không có khách, mặc dù các xe khác vẫn chạy ầm ầm, giống như cái kiểu bị dòng ám ấy. Nói thật là trong đầu anh bấy giờ cũng bực mình, nhìn đồng nghiệp mình chạy ầm ầm mà mình thì thất thu, trong khi đó sống ở cái đất Hà Nội này nó đơn giản quái não đâu, cái gì chả phải tiền. Lời anh Hưng nói là mấy anh em đều gật đầu tán thành. Trên này chi phí mọi cái đều rất lớn, nào là tiền con cái học hành, chi tiêu gia đình, sinh hoạt, hàng tỷ thứ phải lo. Anh Hưng tiếp tục kể: Ôi, khách khứa ế ẩm thật sự, thậm chí có khách giấy xe bên đường mình chạy sang thì họ lại không đi nữa, hoặc là lên xe khác. Việc này nó cứ lặp đi lặp lại, khiến anh suy đoán là mình bị dòng đuổi khách. Mà rõ ràng con xe anh thời điểm ấy là xe Vios mới cáo cạnh luôn, chứ chả phải là mấy cái con Matiz hay là xe cỏ. Ôi, anh thấy làm ăn không có thuận lợi, quyết định rào bán xe luôn. Nhưng sau khi biết chuyện xe của anh hay chở khách ở cổng đài hóa thần Hoàng Vũ, thì tất cả những khách đến xem xe đều lắc đầu không có mua. Ôi, mẹ nó, về sau con xe ấy anh phải bán rẻ cho thợ đấy, lỗ sắp mặt. Chẳng biết con xe của anh bây giờ đang ở đâu nữa, mà cái biển nó, ôi công trời ơi thật đó, mẹ kiếp, tay mình đi bốc biển nhỏ vãi. Ê, anh nhớ bốc biển về á làm anh chán mất mấy hôm. Con xe 29A 04953, nghĩ mà buồn cười, trúng cả lô lẫn đề. Bình thường tỷ lệ trúng 49 hoặc 53 đã khó rồi, giờ lại ăn ngay cả hai giải. Anh Hưng nở một nụ cười méo xệt làm chúng tôi phì cười, nhưng cũng cảm thấy câu chuyện của anh kể rất ly kỳ. Đoạn anh tiếp tục nói: Mà kể cũng tài ha, đúng là chuyện tâm linh không có đùa thật, giống như con xe ấy nó bị ám thật đó các chú. Có một lần anh cố đánh xe vào tận cửa khu nhận cốt trong đài hóa thân Hoàng Vũ để đón khách, nhưng mà chẳng hiểu sao khi người nhà bê tro cốt lên xe thì bỗng nhiên không có nổ máy được, như bịp ấy. Anh xin lỗi gia chủ rồi bảo họ đón xe khác, nhưng khi họ vừa bước xuống xe thì xe lại nổ máy bình thường. Trời ơi, chắc là do dòng quấy nhiễu đấy. Các chú bảo đấy là cái gì? Ở đây có chú Thắng là có học, thử nói xem, nếu không phải là ma ám thì phải giải thích như thế nào đây? Ôi, nói chung là cũng nhiều chuyện lạ lùng lắm, chẳng có đùa được đâu. Anh Hưng nói đúng đấy, các chú chưa va chạm nên nghĩ nó đơn giản, thật ra không hề đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Bây giờ anh Hoành mới lên tiếng. Có lẽ nghe xong câu chuyện của anh Hưng vừa kể làm cho anh Hoành muốn trải lòng hơn, bởi ban nãy tôi để ý thái độ của anh rất kỳ lạ, giống như việc đang có tâm sự gì đó rất nặng nề. Chứ còn gì nữa, anh không rõ chú Thắng bình đạo như thế nào, anh thì không theo tôn giáo nào cả, là bên lương, nhưng thật sự mà nói thì đúng là có mà đấy. Câu chuyện giữa ba anh Hoành, Thắng và anh Hưng càng lúc càng thú vị, làm tôi rất hào hứng. Mặc dù bản thân cũng là thằng viết chuyện ma, nhưng thấy quái nào toàn viết theo trí tưởng tượng thôi. Nói thật chứ tôi cũng chưa từng gặp ma thật, biết hình thù nó như thế nào đâu. Anh Hưng tiếp tục kể. Nói nghiêm túc với các chú, đợt ấy anh chán lắm. Vợ anh thấy anh đi làm không có tiền thì suốt ngày cứ cầu nhau, chứ làm sao mà hiểu được cái cảnh là dông xe ra lại dông vô. Vợ nó chán một, mình chán tới mười. Anh đã muốn bán mẹ con xe ấy đi rồi. Nhưng một bữa khác vào tầm chiều muộn, anh có nhận chở bốn người mang theo hài cốt của một cô gái chết đuối vừa mới quả thiêu tại Văn Điển về quê ở huyện Bình Lục, Hà Nam. Khi tất cả lên xe, anh chở đến nơi và cũng không yêu cầu gia đình họ phải trả thêm tiền gì cả. Cả hành trình từ Văn Điển theo quốc lộ 1 về Hà Nam thì không có vấn đề gì xảy ra, tất cả vẫn bình thường. Nhưng lúc về, nhất là những đoạn được vắng, thì anh có cái cảm giác nó rợn rợn, lạnh sống lưng, cứ như là có người ngồi ghế sau chậm chậm nhìn vào mắt mình thông qua kính chiếu hậu. Xong cái đến đoạn Phú Xuyên thì chết con mẹ nó mấy, giữa đồng không mong quạnh, một mình một xe. Ơi, đết biết phải làm thế nào. Ơi, nghĩ vừa sợ mà vừa giận. Thế về sau anh làm thế nào? Tôi tò mò hỏi. Thật sự nghe câu chuyện của anh Hưng vừa kể, nó cực kỳ cuốn. Nghĩ thầm trong đầu là sẽ biên câu chuyện này thành một tác phẩm, xong rồi gửi qua mấy kênh truyện ma. Làm cái gì mà làm? Anh chỉ chạy taxi chứ có biết sửa xe quái gì đâu. Đành phải gọi cứu hộ thôi. Ê, mà con mẹ nó như đùa ấy, không hiểu kiểu gì luôn. Lần ấy anh về quyết tâm bán con xe đó luôn. Ôi, hãm thật sự. Anh Hưng nói chuyện có lẽ do uống mấy chén rượu nên có phần hơi bốc, đệm lót khá nhiều, nhưng mà tôi lại thích. Thế quái nào lầy hoay cả buổi tối nó chẳng nổ, mà ở trong xe anh cứ ngửi có mùi nước hoa. Rõ ràng xe của anh không bao giờ xịt nước hoa, có chăng chỉ là treo lọ tinh dầu ở lên chỗ kính lái hoặc là ít lá thơm mà thôi. Mà xe sực nứt mùi nước hoa càng lúc càng nồng đậm, làm anh rất là ngạc nhiên. Nhớ lại lúc trước đó, có nghe mấy người trên xe nói chuyện là cô gái bị chết đuối kia khi còn sống á, làm nghề bán nước hoa. Trời ơi, làm anh sợ vái cả linh hồn. Mà mấy người kia thì cũng đều là bậc cha chú, đàn già bối rối thì ai còn tâm trạng gì mà xịt nước hoa. Các chú thấy có lạ không? Còn nữa nghe, anh lầy hoay mãi không làm cho xe nó nổ được. Vậy mà khi xe cứu hộ đến, họ thử đầy máy cái xe nổ ngay. Không hiểu cái kiểu gì. Lúc về đến gara, người chủ của gara xe ấy có nói với anh là bán xe đi khẩn trương. Nếu muốn yên ổn làm ăn, xe của anh á, ấm khí nó nặng lắm, nếu không có ngày mang quạ đấy. Nhấp một ngụm nước, anh Hưng nói chậm rãi. Anh nghĩ là trên đời này có ma thật đấy. Chuyện tâm linh á, chẳng đùa được đâu. Về sau cái con xe Vios của anh bán, ngay lập tức nó nhiễm ầm khí quá nặng. Nghe xong câu chuyện, anh Thắng lặng người, chẳng biết có phải là do sợ hãi hay gì đó hay không, mà không thấy nói thêm điều gì. Còn tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Riêng anh Hoành thì khẽ cười, gương mặt càng hiện lên vẻ mờ mịt, lộ rõ vẻ mất ngủ mệt mỏi. Phải một lúc lâu thì anh Hoành mới lên tiếng. Thật ra hôm nay em đang có chuyện, nói đúng hơn là đang gặp chuyện. Chuyện gì thế chú? Nói ra xem anh có giúp đỡ cái gì được không? Chuyện gì? Chuyện gì mà thấy anh cứ thất thần như người mất hồn thế? Bộ khó giải quyết lắm hả? Tôi cũng lên tiếng hỏi, chẳng biết có giúp ích gì được hay không, nhưng vẫn có câu nói bán anh em xa mua láng giềng gần. Chưa chắc đã giúp được gì, nhưng ít nhất cũng có thể chia sẻ động viên được. Nhìn ba anh em hàng xóm láng giềng một lượt, anh Hoành cười buồn. Thật ra chuyện này liên quan đến công việc trước đó em làm. Nói đúng hơn là dạo này em cảm giác như là có ai phá quấy á. Phá quấy hả? Ý chú là như thế nào? Anh Hưng ngạc nhiên hỏi lại. Thì dạo gần đây em ngủ mơ thấy ai đó về dẫn giường gọi em dậy, bắt phải tìm hài cốt của người ta trả cho gia đình. Mà thật sự bây giờ em cũng không nhớ như thế nào nữa. Sự việc nó qua mấy năm rồi, mà tình trạng của em nó lạ lắm. Hoặc có thể do em đang bị dòng theo đó anh. Khả năng là giống với tình trạng chiếc xe ô tô của anh đó. Những lời anh Hoành nói làm cho mấy anh em đứng hình. Rõ là lạ. Việc anh Hoành làm ở đài hóa thân thì rõ ràng rồi, lại là người có kinh nghiệm và rất chỉnh chu. Tại sao lại bị dòng theo quấy phá là thế nào? Lẽ nào lại bị dính mắc ở đâu hay sao? Hay là... Tôi bắt đầu suy diễn theo chiều hướng khá tiêu cực. Hay là anh Hoành này có ý đồ xấu với những người đã chết nên mới bị dòng ám? Trước đó em làm ở tổ vận hành lò, mà cái lò đốt cho em thao tác thì liên tục gặp những trục trặc lạ kỳ, khó hiểu. Đợt dịch ấy gần như là hoạt động hết công suất, nhiều nhà còn phải đợi đến mấy ngày mới lấy được hài cốt về á. Nhưng chính vì vậy mà em để xảy ra một chuyện nhầm lẫn không đáng có. Chỗ làm em có 4 cái lò đốt xác. Ngày xưa thì đốt bằng điện, nhưng bây giờ đã chuyển qua đốt bằng ga. Nói ra thì dài dòng, cái quy trình hỏa táng thi hài gồm các bước như anh em xuống nghĩa trang cũng biết rồi đấy. Sau khi kết thúc lễ tiễn biệt, tổ vận hành lò tiếp nhận quan tài từ bộ phận phục vụ tang lễ, sau đó sẽ được đưa vào lò hỏa táng để hóa thân. Với thời gian hóa thân một ca trung bình trên dưới 3 giờ tính từ lúc đưa quan tài vào hóa thân. Kết thúc ca hóa thân, toàn bộ tro cốt được chia ra để làm nguội và được xử lý làm sạch, loại bỏ một số đồ tùy táng không có cháy được như là kim loại, sành sứ. Em là người nhặt những đồ ấy sàng lọc lấy xương, mang vào lọ trao cho gia đình. Thế quái nào mà hôm ấy tới phiên em trực đêm cùng với một thằng em khác. Cả mấy hôm trước đã làm ca đêm, nhưng ban ngày em có việc cũng không ngủ được, vì vậy mới để xảy ra sự việc đáng tiếc. Làm sao? Nói thì nói luôn đi, lại còn nói ngắt ngự, khó chịu. Anh Hưng có vẻ hơi sốt ruột, nhìn anh Hoành thúc giục. Gương mặt anh Hoành tỏ ra khá lo âu, nhớ lại. Em nhớ đêm đó cũng vào tháng 7 âm, nếu không lầm là tầm ngày 15 thì phải. Một mình phóng xe từ nhà xuống nghĩa trang để đi làm. Đi đến cái đoạn khu chuồng chim, đoạn gần mấy cái cây xà cừ mà hay xảy ra tai nạn ấy. Lúc đó cũng tầm khoảng hơn 11 giờ đêm, chưa kịp đến giàn điển thì mưa to gió lớn. Vừa đổ xe để mặc áo mưa thì chợt có người lững thững đi bộ từ phía trước lại gần chỗ em. Người này là một cô gái rất trẻ, gương mặt xinh đẹp, nhìn em rồi cổ hỏi xin quá giang. Lúc đó thấy quái nào em lại nghĩ chắc là nhân viên của mấy quán tẩm quất ven đường. Mùi nước hoa của cô gái sực nức cho nên làm em thấy trộn rộn. Vừa nói anh Hoành vừa lén nhìn ra bên ngoài, sợ chị Trán nghe thấy thì hết hơi. Nhưng lúc này mấy chị em vẫn đang dọn dẹp ở ngoài sân. Trong nhà chỉ có 4 anh em nên nói chuyện cũng tương đối thoải mái. Em đi đâu mà đêm hôm thế này hả? Xe đâu lại đi bộ? Bây giờ em về đâu? Anh cho em xuống nghĩa trang Văn Điển đi. Người nhà em mới mất. Bây giờ anh làm ơn cho em quá giang nha. Anh có đi đường ấy không? Anh Hoành nhìn chúng tôi có vẻ như nét mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt. Rít một hơi thuốc, anh nói khẽ. Cô gái này em nghe cái giọng nói rất là kỳ quái, giống như cái kiểu là âm u nó lạnh lạnh. Nhưng mà khi ấy thì em có nghĩ ngợi cái quái gì đâu. Ban chiều cũng có uống mấy lon bia rồi, cho nên cũng không có quan tâm là mấy. Mà thật ra mấy cái quán đấm lưng tẩm quất dọc đường 70A thì nói thật quán nào em chả biết. Em còn nghĩ cô ta là ca ve đó cơ. Chỉ có hàng đứng đường mấy nửa đêm nửa hôm chặn đầu xe người khác xin đi nhờ. Đoạn ấy em nhớ là ngày trước cũng thỉnh thoảng có gái đứng đường chỗ mấy gốc cây xà cừ. phục vụ cho mấy anh em công trường và cánh lái xe đường dài. Nhiều gái lắm. Mà điều lạ là khi cô ấy ngồi lên xe của em, cái cảm giác lạnh buốt như là giữa mùa đông làm em thấy hơi kỳ quái. Bàn tay cô ấy khẽ vòng lên ôm lấy em, rồi cái cất giọng lạnh lẽo nói: "Anh ơi, em lạnh quá, cho em ôm anh nha." Thề với các anh em luôn, lúc cô ta vòng tay lên chạm vào người, một cảm giác nó khác lạ vô cùng lan ra khắp toàn thân. Cả người em giống như là có luồng điện chạy qua vậy, rất khó diễn tả bằng lời. Ban đầu em cũng không để ý lắm, nhưng mà bàn tay của cô ta luồn lên ngực em sờ soạng, mà bàn tay kia như con rắn ấy, ôi nó trơn tuột lạnh lẽo. Nhìn về phía chúng tôi, anh Hoành còn miêu tả một cách khá cường điệu, làm cho tôi cảm thấy hơi rần rợn. Chưa kịp để cho chúng tôi hình dung tiếp, anh lại nói: "Lúc ấy em đã thấy hơi ngờ ngợ rồi, nhưng vốn xưa nay làm ở nghĩa trang, tiếp xúc với người chết hàng ngày hàng giờ, em cũng mặc kệ, thử xem cô ta làm được cái gì. Xưa nay em cũng là thằng chẳng phải là yếu bóng vía gì cho cam. Thế mà cái quái nào, cô ta sờ vào cái sợi dây chuyền em đang đeo trước ngực. Cô ta nói qua mấy câu cho đến bây giờ, nhớ lại làm em thấy chột dạ." "Câu gì? Cô ta là ai?" "Anh kể nghe hấp dẫn thật đó." Mấy anh em đều há hốc mồm lên nghe anh Hoành nói. Câu chuyện đang đến hồi cao trào. "Anh trả vàng em đi. Vàng này là của em mà. Khôn hồn thì mau trả lại mau lên. Nếu không, anh sẽ phải trả giá đó." Ôi ôi, ngay cái lúc mà cô ta vừa nói xong thì xuất hiện một điệu cười nghe vô cùng là man rợ luôn, làm em chói tai. Gương mặt cô ta chằng chịt những vết sẹo, giống như lúc trước người ta dùng kim khâu giá lại vậy. Giọng nói của cô ta lạnh lẽo như băng ấy, dường như em cảm thấy da đầu mình tê dại. Đúng lúc đó thì một cơn gió rất lớn thổi tới, làm cho em hoa mắt. Rồi một chiếc xe chở cát ba chân chạy ngược chiều từ xa lao tới phía em bằng tốc độ nhanh kinh khủng luôn. Thề với mấy anh em, lúc đó em hoảng hồn. Còn mẹ nó, chiếc xe loạn choạng lao xuống vệ đường. Thế mà thằng ô tô kia nó chẳng dừng lại. Em bị thương ngất đi, rồi nằm ở dưới ruộng chẳng biết bao lâu. Tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở trong bệnh viện rồi. Dứt lời, anh Hoành vén cái áo cọc lên, để lộ ra những vết sẹo chằng chịt. Cánh tay của anh bị gãy, phải đẹp lại bằng đinh vít, vẫn chưa tháo đinh ra. Nhìn vết sẹo dài ngoằng trên cánh tay của anh Hoành, làm tôi cảm thấy anh rất may mắn. Giả sử lúc đó chiếc ô tô chở cát kia lao thẳng vào xe của anh thì sao? Lúc đó chẳng phải là nát bét như con chuột bị đè bẹp dúm hay sao? Mọi người chưa kịp hoàn hồn, bởi vì câu chuyện của anh Hoành vừa kể nó rất ảo ma Tây Ban Nha. Nhưng nếu không nhìn những vết sẹo trên người của anh thì cũng chẳng ai tin. Mà đúng là năm ngoái anh Hoành bị tai nạn ở đoạn ấy thật. Đợt ấy chị Tráng còn sang nhà tôi mượn tạm mấy triệu đóng viện phí cho anh. Mãi đợt cuối năm ngoái anh chị mới sang gửi tiền tôi. Anh Thắng lúc này chợt lên tiếng: "Thế cô gái kia đâu? Cô ấy có làm sao không?" Anh Hoành lắc đầu, kiểu đỏ mặt lên như xấu hổ nhìn chúng tôi, nhưng cũng có vẻ xen lẫn sự hốt hoảng. Anh nói: "Ơi, chẳng có cô gái nào cả. Thật ra cô ta là ma. Là ma đấy mọi người." "Cái gì? Anh đùa em à?" Anh Thắng nhìn anh Hoàng nói bằng giọng sững sờ, ánh mắt tỏ ra không thể tin nổi. "Lại bốc phét chứ gì. Em nghĩ là anh uống quá chén, rồi bị em ca ve kia nó lừa, khéo bố lại dẫn con nhà người ta xuống ruộng làm nháy tàu nhanh. Nhưng mà đen đuổi lật tàu chứ gì." Tôi vừa nói vừa cười rất khả ố. Quả thật bây giờ nghĩ lại thấy mình cũng vô duyên thật. "Mày điên hả Triệu? Anh nói nghiêm túc, không có phải đùa đâu. Cô ấy là ma thật đó. Ngay từ khi cô ấy ngồi lên xe, anh đã cảm thấy ngờ ngợ rồi. Chiếc xe nó rất nặng, lại cho anh cái cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương. Điều này phải giải thích như thế nào?" Anh Hưng là người có lẽ từng trải, va chạm nhất trong đám mấy anh em, Nghe câu chuyện anh đã hiểu ra vấn đề ngay. Anh nói: À, anh hiểu rồi. Chú mày được của nó đấy. Tôi và anh Thắng nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì. Anh Hưng tiếp tục hỏi: Có phải là chính cô ta là người mà thằng em từng quá thiêu, có đúng không? Không nghe anh Hoành đáp lời, mà chỉ lặng lẽ lấy bật lửa châm thêm điếu thuốc nữa. Gương mặt vẫn còn giữ vẻ tái nhợt, sợ hãi. Một lúc sau anh Hoành nói: Vâng, đợt ý em có tìm hiểu. Cô gái này là con của một vị đại gia ở dưới Thái Bình, đi công tác trên này thì gặp tai nạn. Cô chết thảm lắm, cô ta bị chiếc xe buýt nó cán cho nát bét. Gia đình quá thương xót nên bên nhà xác có khâu giá lại, trang điểm lại cho hẳn hoi. Có điều... Thấy anh Hoành ngập ngừng, anh Thắng liền thúc giục: Có điều sao? Trời, anh nói thì nói luôn đi xem nào. Liếc mắt ra ngoài sân, thấy mấy chị em lúc này đang tụ tập buông dưa lê. Chả là khi đó, mặc dù có chỉ thị 16 của chính phủ, đại khái là ai ở đâu ở yên đó, nhưng xóm tôi thì ở ngoài thành, cũng khá xa khu dân cư. Tiếng là Hà Nội, nhưng nói chung là vẫn quê một cục, cho nên mọi người cũng vẫn lén lút tụ tập được. Trước sân nhà tôi có một mảnh đất bỏ không, nên mấy nhà thỉnh thoảng đóng góp tiền ăn đụng để gắn kết tình làng nghĩa xóm. Nói ra điều này á, anh em bí mật giùm nha, để vợ em biết là hết hơi đấy. Thật lòng em cũng không muốn tâm sự đâu, nhưng đến bây giờ điều này lại làm em ân hận nhất, đáng sợ nhất. Yên tâm đi, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, có việc gì á chú cứ nói ra đi, anh em với nhau có gì mà ngại chứ. Anh Hưng thì nhẹ nhàng nói, còn tôi tỏ ra khoa trương nhất, giơ một tay lên trời thề thốt: Em thề sẽ bí mật. Xưa nay mấy anh em á từng nhiều lần đi hát karaoke tại vĩnh bét nhẹ rồi. Vậy giờ em hỏi em không khai ra một lời. Hỏi đi đâu thì em chỉ bảo là các anh rủ em đi uống rượu thôi. Bí mật thế là cùng chứ gì. Mà kể cũng may thật, anh em mình đi hát trộm đúng mùa dịch, căng thẳng như vậy. Đen mà dính em nào bị Covid một phát mà truy vết ra ha, thì khéo anh em mình đi cách ly cả xóm. Lúc đấy thì khéo về mấy bả đồng loạt viết đơn ly dị. Xóm mình lại trở thành xóm một côi vợ bỏ mẹ luôn. Nhìn về phía ông anh quê Thái Bình, tôi nói tiếp: Anh Thắng còn cùng em về quê Nam Định, đi xuống Quốc Lâm ăn hải sản tươi sống còn gì. Em cũng có nói gì với ai đâu. Thôi, ông im mẹ cái mồm đi. Mẹ chuyện ấy mà lộ ra, vợ tôi giết, đốt nhà đấy chứ đùa. Vợ tôi nói dã man lắm, ông không có biết đâu. Anh Thắng nhìn tôi lầu bầu, cơ mà tôi không mấy quan tâm. Nhìn về phía anh Hưng taxi, rồi nói tiếp. Anh Hưng còn chở em xuống tận Đồ Sơn Hải Phòng ăn ghẹ, còn gì nữa. Toàn ghẹ 49-50 cân tươi giòn. Em có kể với ai đâu. Mẹ cái thằng Triệu, mày có bè bé cái mồm không hả? Muốn chết à? Không thèm trả lời ông Hưng, tôi nhìn về phía anh Hoành bảo tiếp. Có em danh Hoành thì chưa đi cùng nhau lần nào thôi. Nào anh dẫn em về quê anh cho em ăn đặc sản đây. Nghe đồn dưới đấy có món cấy mờ lem lắm mà thì phải hả? Lập tức hai lão kia nhìn tôi, giơ tay ra dưới vào mặt đe dọa. Nhưng biết tính tôi hay nói đùa, mấy anh kia cũng chỉ cười cười mà thôi, cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Anh Hoành liếc mắt nhìn tôi rồi nói: Thật ra thì thời điểm trước đó em có chơi bời, thua tha mất gần 500 triệu. Thêm vào đó là cũng có dính vào một ít dây tín dụng, thêm mấy trăm nữa. Tổng thua vào gần 1 tỷ. Mấy cái app dây tiền nó áp lực lắm, anh em không có hiểu được đâu. Cái gì? Gần 1 tỷ? Anh chơi gì sao thua nhiều thế? Chú nghĩ tiền là lá đa hả? Vợ con thì nai lưng ra đi làm, mà mình còn chơi bời quá đà. Chú không thấy anh em trong xóm mình, thằng nào cũng chỉ là công nhân quèn, cũng xuất phát đều là nhà quê đi lên, chứ nào được như mấy thanh niên gốc ở trên này. Tôi phân tích như thế này nha. Ví dụ bằng trang lứa bọn nó sinh ra là đã có nhà, có đất cát trên này. Như chúng ta lên đây làm ăn kiếm tiền, lạ nước lạ cái, thuê trọ mất bao nhiêu năm phấn đấu mới có thể mua được mảnh đất. Rồi thì là tiền xây nhà, hàng tỷ thứ phải lo. Vậy mà ngoãn phát chú chơi bời như thế. Bộ chú không thương cụ Tráng à? Anh Hưng nói một tràng làm tôi cảm thấy cũng rất nể phục mấy anh em cùng xóm. Mặc dù đều là ở quê lên, nhưng họ có tiền mua đất xây nhà. Quả thật là những anh em ở đây ai cũng rất có chí phấn đấu, ai cũng mua được nhà cửa, đất cát, tự xây được cho mình cái tổ ấm riêng. Chả bù cho tôi, hơn 30 tuổi đầu, mang tiếng là trai gốc Hà Nội, mà giờ vẫn chẳng làm được cái trò trống gì. Lương thì ba cọc ba đồng, thậm chí cái nhà tôi đang ở cũng là ông bà già xây cho. Em chờ chứng khoán thua lỗ, sao quay qua sang bóng nó cũng thua, tiếp tục cài lô. Thua là toàn thua hai mang. Bây giờ thật sự là hết cách rồi. Vợ em cũng chẳng dám nói. Nếu để cổ biết thì em chán lắm anh à. Dây được chỗ nào em cũng dây rồi. Mấy thằng xã hội đen nó cũng thường xuyên đe dọa. Bây giờ em toàn phải giật gấu giá dài thôi. Mà ông bà già ở quê em thì đang ốm đau bệnh tật. Thật sự bây giờ em đã lâm vào đường cùng rồi. Căn nhà này em cũng mang ra hiệu cầm đồ, tiền lãi tính theo ngày. Em phải làm sao? Ánh mắt anh Hoành buồn bã, âu lo. Tôi cũng thấy được trên đó dằn dện những tia máu, có lẽ do mất ngủ. Thế anh giải quyết như thế nào? Chuyện này có liên quan gì tới cô gái kia? Cúi đầu vào mái tóc rối như tơ, anh Hoành nhìn chúng tôi, đôi mắt cũng đỏ ửng như sắp khóc tới nơi. Có lẽ do bị mấy anh em nói trách móc nên anh Hoành cảm thấy ân hận, hoặc là vì lý do nào khác. Bạn nãy thấy thái độ của chị Tráng vợ anh cũng hơi khác. Chẳng biết có phải vì chị đã biết chồng mình chơi bời hay còn vấn đề gì khúc mắc nữa. Liên quan chứ, rất liên quan là khác. Sao lúc ấy anh lại hành động dại dột như thế không biết nữa. Bây giờ thì em phải làm sao hả anh Hưng? Ngước đôi mắt rừng rừng ửng đỏ, anh Hoành nhìn anh em chúng tôi bằng gương mặt lo lắng. Từ đã, chú cứ bình tĩnh kể từ đầu cho anh nghe xem như thế nào. Sụt sùng như vậy ai biết sao giúp. Nói anh nghe xem, cô gái kia thì có liên quan gì đến chú? Thực ra thì... Vừa nói, ánh mắt anh Hoành giống như đang hồi tưởng, kể lại với chúng tôi bằng giọng trầm buồn. Sau vụ tai nạn bất ngờ đó, thằng cô em làm cùng với em chẳng biết gì sao nó cũng gặp nạn, chết rồi. Mới chết cách bữa mà em bị ngã xe vài hôm thôi. Em thực sự bây giờ chẳng biết làm thế nào nữa anh à. Anh Thắng là người thốt lên, gương mặt như không thể tin nổi. Cái gì? Có phải là thằng Minh, người cao to, mái tóc buộc búi, mấy lần anh vẫn nói về đây không? Nó đấy, chính nó. Và nó cũng là người làm ca đêm với em hôm đó. Bây giờ có lẽ anh Hoành đã lâm vào trạng thái kích động, hoảng loạn, hét lên khá lớn. Tôi giật mình chạy ra bên ngoài khép cánh cửa gỗ lại, sợ mấy chị em ngoài cổng nghe thấy. Sau đó chạy lại vào chỗ của mình ngồi. Anh Hưng và tôi cũng gặp thằng Minh này. Tôi thì chỉ ấn tượng về mái tóc dài buộc về đằng sau, thỉnh thoảng cũng đến nhà anh Hoành chơi. Nhưng thằng này thì ít tuổi, chắc chỉ ngoài 20 xíu, đi con xe rim chiến. Hai bắp chân và hai bắp tay của nó xăm mấy cái hình tù trưởng làm tôi cũng thấy ngờ ngợ. Cộng với cái dáng vẻ cao to và bụi bặm của thằng này, chẳng ai nghĩ nó là người làm việc cho nghĩa trang. Đại đa số gặp, người ta sẽ nghĩ thằng Minh làm cho mấy tay anh chị chuyên đi thu hộ, đòi nợ thuê thì đúng hơn. Sao? Sao nó lại chết? Có chuyện gì hả? Em không rõ sự việc là thế nào nữa. nhưng chắc chắn là có liên quan đến cô gái kia đó anh à. Ngập ngừng mấy câu, anh Hoành chậm chậm nói từng chữ một. Mới tuần trước nó lên nhà em, anh em còn mua dịch về đánh tiết canh, nhậu xong ấy vậy mà. Nhưng trước đó nó có nói với em như thế này nè. Anh Hoành, dạo này em lạ lắm, đêm nào em cũng mơ thấy ác mộng, có người về đòi vàng. Nhưng mà em trót tiêu hết rồi, bây giờ em phải làm sao? Em mới hỏi lại là vàng nào? Vàng của cô gái quê Thái Bình ấy. Nghe thằng Minh nó nói vậy em mới ngớ người ra. Quả đúng là vụ đó em và nó, hai thằng trực đêm. Mặc dù mỗi thằng chịu trách nhiệm đốt một lò, nhưng mà hai anh em vẫn thường xuyên hỗ trợ nhau. Đến công đoạn cuối cùng là kéo xương cốt từ lò hỏa thiêu ra bên ngoài, thì chẳng biết vì sao mà có rất là nhiều vàng ở trong đó. Em và thằng Minh mới âm thầm nhắm nháy với nhau sẽ yểm đi số vàng này. Nói không ngoài chứ lúc đó thực sự em đang rất cần tiền, nếu không em sẽ không có dại dột như thế. Nghe đến đây, mấy anh em đều đã hiểu ra vấn đề. Quả thật chuyện này với tôi cũng đã ngờ ngợ ngay từ đầu, chỉ có điều là không ngờ rằng mọi thứ lại đi quá xa như vậy. Thế thằng Minh nó làm sao mà nó chết? Anh Hưng lên tiếng hỏi. Anh Hoành méo máu kể. Nó bị tai nạn giao thông, thảm lắm anh à. Sau ngày đó em cũng bỏ nghề ở đài quá thân luôn. Nhưng dòng hồn của cô ta cứ mãi đeo bám, cứ đòi mãi số vàng mà em với thằng Minh đã lấy của cô ta. Mấy anh em nhìn nhau, chẳng biết an ủi hay động viên anh Hoành thế nào. Bởi chuyện này thật sự quá ghê sợ rồi. Thêm vào đó cũng có nhiều tình tiết khúc mắc khó hiểu. Theo như những gì tôi biết thì vấn đề còn sót kim loại trong quan tài hay xác chết thì không phải là không có. Thậm chí khi quả thiêu xong sẽ còn sót lại những thứ như bản lề, ốc vít quan tài hay răng vàng. Nhiều người bị tai nạn trong người còn gắn kim loại thì có rất nhiều. Chỉ có điều là tại sao số vàng mà cô gái kia mang theo bên mình lại nhiều đến thế? Sao gia đình không lấy lại? Hay là do nhà cô ấy quá giàu, có điều kiện quá nên không cần? Hàng loạt những câu hỏi đặt ra trong đầu tôi. Nhưng cho đến bây giờ, mọi thứ cũng chẳng còn gì quá quan trọng nữa. Bản thân tôi cũng chẳng phải là nhân viên trong nghĩa trang. Mọi thứ mình biết thì chỉ nghe anh Hoành kể lại. Cho nên có những mảng miếng mình không phải là người trong cuộc thì chẳng bao giờ hiểu được. Giống như hai từ lương là lậu vậy. Bình thường đi làm theo kiểu chân chỉ hạt bột, tới tháng lĩnh lương thì ai mà chả biết. Nhưng còn phần lậu, đó là phần kiếm thêm ở ngoài. Bất cứ một ngành nghề nào cũng có mánh khóe, chỉ có điều mình có chịu tìm tòi và muốn làm hay không mà thôi. Nhưng việc như anh Hoành vừa mới gây ra mà cũng dám làm thì phải nói là quá bản lĩnh. Nếu là tôi thì tôi chịu chết. Chợt anh Hoành dặn chừng. Anh em đừng có nói gì với vợ em nha, giữ bí mật giùm em. Vợ em được rồi, có hỏi gì sao nghỉ việc ở dưới đó, em không dám nói ra sự thật, mà chỉ bảo là tình giảm biên chế. Với lại do lương thấp, cả mấy anh em hay đi nhậu nhẹt, nên em chán không làm ở đấy nữa. Thật ra lý do là việc này nè. Nghe vậy, anh em ai nấy đều nhìn nhau ái ngại thở dài. Chẳng biết phải khuyên bảo anh như thế nào, nhưng gương mặt của anh bấy giờ lại mang theo vẻ gì đó rất hoang mang mà khó có thể diễn tả được bằng lời. Thôi nào, mấy anh em về nhà đi, mai còn công việc. Về cho chú Triệu và cô Dân nghỉ ngơi nữa. Ê, gớm, mấy anh em làm gì mà khép cửa kín thế? Mà bàn bạc định giấu giếm chị em tôi cái gì hả? Giọng nói chua ngoa của chị Tám vang lên, làm cho mấy anh em giật mình. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng tầm khoảng gần 11 giờ đêm. Bình thường thì còn lâu tôi mới ngủ, còn lên phòng xem phim chán, sau đó còn chơi game đến 1-2 giờ sáng, đêm nào chẳng dậy. Nhưng còn mấy anh em trong xóm thì khác, mỗi người một công việc khác nhau. Tất cả mấy anh em đều đang suy nghĩ cho anh Hoành, lo lắng cho anh ấy, nhưng cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Nhưng lúc này các chị vợ của mấy anh kia gọi, cho nên anh em ai cũng về nhà nấy. Quá nửa đêm hôm đó, có lẽ do không uống được nhiều rượu nên tôi cảm thấy trằn trọc, khó ngủ. Cứ nằm lăn lộn, bỏ điện thoại ra định chơi mấy ván Liên Quân Mobile, thì thế quái nào mắt cứ hoa lên, quay như trong chóng. Cũng may là từng có thời gian giăng ôm võ luyện nên không phải gọi Huệ ơi. Khát nước, tôi chạy xuống nhà lấy nước uống. Nhưng khi vừa xuống đến chiếu nghỉ cầu thang tầng 2, tôi nghe thấy tiếng động lạ ngoài cổng ngõ, lại có tiếng cả mèo gầm gừ. Lấy làm lạ, tôi rón rén bước thật khẽ rồi nhòm qua ô thoáng từ tầng 2 xuống dưới nhà. Giật mình khi thấy một bóng đen đang ngồi lù lù chồm hổm trên tường, quay lưng về phía tôi. Hoảng hốt, tôi định hô trộm, thì đúng lúc này người kia đứng phát dậy, sau đó làm một động tác cực kỳ khó hiểu. Điều lạ nữa, bức tường kia của một nhà dân, cao tầm gần 3 mét, họ xây để giữ đất, bên trên cắm đầy những mảnh sành, sứ, thủy tinh. Dưới ánh sáng vàng giọt của bóng đèn, tôi nhìn thấy anh Hoành vẫn đi chân trần, bước từng bước trên đó một cách rất nhẹ nhàng, giống như trên đất bằng vậy. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Nửa đêm ông Hoành chạy ra treo tường làm gì trời? Lẽ nào là mộng du? Nhưng chưa kịp làm gì thì anh Hoành bỗng nhiên ngồi xuống, rồi bò bằng tứ chi, từ từ tiến lại phía bên kia bờ tường. Nhìn dáng vẻ của anh Hoành bây giờ như một con mèo nhẹ nhàng trên đó, miệng anh gầm gừ quái dị, khó hiểu. Bất ngờ anh Hoành phi thân một phát từ trên bức tường xuống, sau đó thì lầm lì đi xung quanh một vòng trong xóm. Anh ấy đi khắp nơi, từng nhà một, nhòm vào bên trong. Thật sự trong đầu tôi lúc đó liên tưởng đến việc sẽ làm là đói ăn dụng, túng làm liều, sợ anh sẽ nảy sinh ra vấn đề khác như muốn trộm cắp hay gì đó đại loại thế. Nhưng tôi đã lầm. Chẳng biết có phải là điềm báo trước cho một cái chết bất đắc kỳ tử của anh hay không. Điều này cho đến tận bây giờ vẫn khiến cho tôi rùng mình mỗi khi nhớ lại. Anh Hoành đứng trước cổng nhà tôi một lúc thật lâu, không nói bất cứ một tiếng nào. Vì cửa nhà tôi làm bằng kính, có lắp rèm che, lại đứng bên trong nhà không bật điện tối om. Nếu đứng ở bên ngoài thì chẳng bao giờ thấy được ở bên trong. Theo dõi anh một lúc lâu, không thấy anh có hành động gì nên tôi tiếp tục chạy lên tầng 3 nhìn xuống. Anh Hoành hiện tại giống như một bóng ma, hoàn toàn khác với những gì tôi biết về anh trước đó. Rất khó diễn tả được những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi lúc bấy giờ. Liếc nhìn đồng hồ, đã tầm 2 giờ sáng. Nhưng với anh Hoành thì tôi cũng chẳng rõ anh có nhận thức được không gian và thời gian hay không nữa. Những hành động của anh mà nãy giờ tôi chứng kiến, chỉ nghĩ chắc là mộng du, hay còn gọi là miên hành. Mà vấn đề này theo khoa học giải thích thì cho rằng đó là tình trạng lo âu, mệt mỏi, mất ngủ, hoảng sợ ban đêm, ngủ không có giờ giấc, sốt, ốm đau triền miên, thiếu mà dê, trào ngược thực quản, sử dụng một số thuốc điều trị bệnh tâm thần, thuốc an thần. Bệnh mộng du là một trạng thái khi ngủ mà người đó lại có những hoạt động, hành vi giống như là đang thức. Ví dụ như những người này có thể ngồi bật dậy, đi xung quanh, nhưng thực sự là họ đang trong giấc ngủ mà không biết bản thân đang làm hành động gì. Mộng du có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào của giấc ngủ, non-rapid eye movement. Tuy nhiên hầu hết xảy ra ở giai đoạn đầu giấc ngủ, thường là ở giai đoạn song chậm. Trong giai đoạn này, họ không tỉnh táo, có ánh mắt vô hồn và rất khó bị đánh thức bởi người khác. Mộng du có thể rất nhiều hành vi khác nhau. Nhiều giai đoạn có khởi đầu với một tình trạng lú lẫn. Người này đơn giản có thể ngồi trên giường, nhìn xung quanh hoặc ga trải giường. Những hành vi có thể diễn biến phức tạp. Họ có thể đi ra khỏi giường, đi xung quanh phòng, thậm chí ra khỏi nhà. Nhiều người có thể đi tắm, ăn uống, nói chuyện, hoặc có những hành vi kỳ dị, phức tạp. Những hành vi bình thường Có thể họ không làm được như đi trên một sợi dây, thậm chí là giết người. Có một số trường hợp, họ hành động giống như đang cố gắng chạy thoát ra khỏi mối đe dọa nào đó. Ở người lớn, tình trạng này có thể liên quan tới rối loạn tâm thần, phản ứng với thuốc. Người uống nhiều rượu có xảy ra những cơn động kinh cục bộ. Ở người già có thể là biểu hiện của bệnh não như thiếu máu não thoáng qua, các bệnh mạch máu não, hàng tỷ nguyên nhân. Nhưng với anh Hoành thì nguyên nhân lớn nhất đó chính là việc nợ nần, sau đó là bị dòng hồn theo đuổi đòi nợ, tạo nên một áp lực khiến anh đổ bệnh. Tôi cũng biết được người mộng du rất khó để đánh thức được họ tỉnh lại. Nhưng bây giờ mình phải làm sao đây? Hay là kệ anh ấy? Những suy nghĩ này của tôi cũng trôi qua nhanh chóng, bởi vì thấy anh Hoành lại bắt đầu đi trở ra. Lúc nãy anh đi lần lượt từng nhà một, đứng đó lảm nhảm một mình, nói những câu vô nghĩa, giống như chào hỏi lần cuối cùng vậy. Mất tầm khoảng gần 20 phút, anh Hoành cứ thế lầm lũi đi ra. Tôi thật lòng là cảm thấy sợ hãi nhiều hơn, bởi vì xưa nay cũng chỉ nghe nói chứ cũng chưa gặp tình huống này bao giờ, nhất là một người đang lâm vào đường cùng như anh Hoành. Với lại anh ấy lúc trước từng nói là bị ma làm, biết đâu bây giờ anh ấy không phải là miên hành mà là bị ma hành thì sao? Tiếng là tác giả viết truyện ma, nhưng tôi sợ ma lắm, đùa thế nào được. Mà tình huống hiện tại thì anh cũng chẳng gặp phải nguy hiểm gì, chỉ đi như vậy rồi lững thững bước ra ngoài. Tôi quay xuống dưới nhà, cố gắng không gây ra tiếng động gì cho vợ con nghe, sau đó chui vào phòng ngủ. Một đêm dài trằn trọc, ngẫm nghĩ về những sự việc mà anh Hoành đang gặp phải. Trong lòng cũng thầm cảm thấy lo lắng cho chị Tráng và mấy đứa con chung riêng của anh chị. Gia đình cũng không phải dạng khá giả, cảnh rổ rác cặp lại vốn đã khó khăn rồi, mà anh lại chơi bời như vậy thì quả thật đúng là hết thuốc chữa. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Khi còn người ta lâm vào nợ nần thì thấu hiểu cái cảm giác áp lực của đồng tiền nó lớn tới mức nào. Sáng sớm hôm sau, cả xóm tôi bàng hoàng bởi tiếng hét thất thanh vang lên như muốn xé nát cổ họng của chị Tráng. Ngay lập tức người ta chạy đến hỏi xem có chuyện gì. Chị Tráng vẻ mặt hốt hoảng tái nhợt chỉ vào trong nhà. Anh Hưng và tôi là gần nhà anh chị nhất, chỉ cách tầm vài căn mà thôi. Bước vào trong nhà của anh Hoành, đập vào mắt mọi người là tình cảnh hết sức đáng sợ, còn gấp tỷ lần những bộ phim kinh dị hay những bộ truyện tôi từng viết. Anh Hoành đang lơ lửng trên tầng 2. Cổ anh bị một đầu sợi dây dù màu xanh, loại hay dùng để thồ hàng kéo lên. Một đầu thì buộc vào cái móc quạt trần. Gương mặt anh tím tái, lưỡi thè ra nhễu đầy dãi. Bên dưới có một số chất thải phóng quế ra đầy sàn, bốc mùi hôi thối. Là người gần như đầu tiên bước vào, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, thực sự tôi chịu không nổi, bước ra ngoài ngay lập tức, nộn thóc nộn tháo. Trong nhà những đứa con của anh chị đang co rúm người, khóc lóc thảm thiết nhìn về phía anh Hoành đã chết từ lúc nào. Bên dưới chỗ bàn học của các con anh chị là một bức thư tuyệt mệnh. Nội dung có nói về việc anh chơi bời nợ nần, bị xã hội đen thúc giục, máy áp cho dây nặng lãi liên tục đe dọa. Thêm vào đó là dịch bệnh khó khăn, kèm theo áp lực kinh tế nên nghỉ quẩn. Xin lỗi gia đình, vợ con. Nhờ chị Tráng thay mặt anh chăm lo cho con cái của hai người. Đứa con riêng của anh với vợ cũ thì hãy gửi về cho mẹ đẻ nuôi. Tất cả hàng xóm láng giềng ai nấy cũng bàng hoàng sợ hãi, bởi mới tối hôm qua vừa tụ tập cùng nhau xong, chẳng ai nghĩ đó là lần cuối cùng cả. Người thì trách anh dại dột, người thì nói anh hèn nhát, nhưng riêng tôi thì lại nghĩ khác. Ai biết được có phải việc anh Hoành thắt cổ tự sát là do anh chủ đích làm, hay là do hồn ma cô gái kia về đòi lại số vàng. Hoặc giả sử anh đã dùng hết số vàng ấy vào chơi bời rồi, thì lấy đâu ra mà trả? Cái thứ đáng giá nhất của anh hiện tại chỉ còn mỗi cái mạng mà thôi. Việc này cũng rất khó giải thích, chẳng ai biết được cụ thể là như thế nào. Nhưng trộm nghĩ rằng khi anh Hoành tự tử chết, thì người đầu tiên khổ đó chính là vợ con anh, sau đó là những người thân họ hàng. Còn dại dột hay không thì tôi cũng chẳng lâm vào hoàn cảnh đó, tôi không dám phán xét. Đợt ấy thì dịch vẫn đang rất căng thẳng, chẳng rõ ai gọi điện thoại. Bên an ninh xã kết hợp với công an và pháp y đến khám nghiệm hiện trường, sau đó xác nhận đây chính là cái xác có một vụ tự tử, thì bàn giao thi thể cho gia đình làm lễ mai táng. Nói thật lòng, lúc đó người ta còn sợ anh mất vì Covid hơn là mất vì tự tử. Bởi nếu khi xét nghiệm chẳng may dương tính thì có khi tất cả xóm bị bế đi cách ly. Nhưng đám tang của anh Hoành cũng có rất nhiều việc lạ xảy ra, khiến cho cả xóm tôi sợ đến mấy tháng trời. Chẳng biết có phải do những người tự tử chết vì treo cổ mang theo quán khí, hay có gì đó nặng nề hay không. Mà từ khi anh mất, đêm nào tôi cũng có cảm giác có người đi đi lại lại quanh xóm, nhòm vào từng nhà một, giống hệt cái bữa anh chết. Rồi thì những tiếng mèo kêu lên thảm thiết, nghe vô cùng đáng sợ. Rõ ràng chẳng có ai, mà những con chó quanh xóm đều đồng loạt tru lên một cách khó hiểu. Hỏi ai trong xóm thì người ta đều bảo là do anh Hoành này nặng vía, lại thêm chết vì ẩm ức và còn rất nhiều điều vẫn chưa thực hiện được trên dương gian. Chính vì thế, khi chết đi vong hồn chưa thể siêu thoát được. Chị Tráng, vợ của anh, sau khi đọc xong lá thư tuyệt mệnh mà chồng để lại thì ngất lên ngất xuống, khiến ai cũng không cầm được nước mắt. Cuộc sống của hai vợ chồng anh chị vốn chẳng khá giả gì. Bản thân chị thì buôn bán nhỏ lẻ, nhưng thời điểm đó là dịch bệnh xảy ra rất nghiêm trọng. Chỗ làm của chị Tráng có nhiều ca nhiễm, cho nên chị phải ở nhà, khó khăn chồng chất khó khăn. Mọi nguồn thu nhập đều do một tay anh Hoành gánh vác trên vai. Bây giờ anh ấy đã tìm cách ra đi để giải thoát tất cả những áp lực mà mình đang gánh. Những khoản nợ bây giờ lại đặt nặng lên vai của chị. Điều này chẳng cần phải nói, trong xóm tôi ai cũng cảm thấy ái ngại, thương cảm cho mẹ con của chị. Ngày anh Hoành mất, chẳng có kèn trống, họ hàng cũng vì dịch bệnh chẳng có ai đến. Chỉ có mấy mẹ con chị và một số người trong xóm, bởi vì thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị của nhà nước lúc đó. Bố mẹ anh Hoành thì ở quê, lại đau ốm bệnh tật. Hai ông bà cũng chẳng lên nhìn mặt con trai của mình lần cuối. Cuối cùng, bên nhà tang lễ ở đài hóa thân Hoàng Vũ cũng lên làm thủ tục cho anh. Chẳng rõ có phải do trước đó anh làm việc ở dưới nghĩa trang hay không, mà lần này họ làm thủ tục rất nhanh gọn. Hoặc giả là do quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt của nhà nước nên mọi thứ diễn ra nhanh chóng. 3 ngày sau, có một nhóm người xăm trổ dữ tợn, chẳng biết bằng cách nào mà lọt qua được chốt kiểm dịch của xã tôi, đi vào nhà của chị Tráng muốn đòi nợ anh Hoành. Nhìn gần chục tên xã hội đen, tên nào tên nấy đều bậm trợn, bịt khẩu trang kín mít. Chúng bố trí người từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Rồi có 2 tên có vẻ như cầm đầu tiến vào nhà chị Tráng. Một tên đầu trọc dáng người cao to, ăn mặc theo kiểu bộ đội già, đeo cặp kính đen nhằm che đi đôi mắt sắc lạnh. Vào đến nhà chị Tráng, tên này hất hàm, giở cái giọng chợ búa hỏi chị: "Thằng Hoành đâu?" "Anh hỏi ai?" "Chồng em chết rồi." Chị Tráng nhìn về phía tên đại ca kia nói cứng: "Mày đồ cắt bố mày đó hả? Tao hỏi lần nữa, thằng Hoành đâu?" "Anh Hoành chết rồi. Các anh cần gặp nhà em thì kia kìa, anh ấy đang ở kia kìa. Đòi gì thì các anh ra mà hỏi anh ấy." Vừa nói, chị Tráng chỉ tay về phía bàn thờ, nơi có bức ảnh chụp chân dung của anh Hoành làm cho tên này giật mình. Tên này không biết là anh Hoành đã chết. Gã tháo cặp kính đen nhìn cho rõ hơn. Trên bàn thờ được dựng ở góc nhà, bà nén nhang đang cháy dở bốc lên từng làn khói cuộn mờ nhạt. Gã tiến lại nhìn cho rõ, thì đúng lúc này những nén nhang bùng cháy lên dữ dội. Phản chiếu trên bức di ảnh của anh Hoành đang nở một nụ cười méo mó. Tên này sợ quá liền chạy một mạch ra ngoài, không dám quay đầu lại. Bên tai gã văng vẳng giọng nói của anh: "Cút, để cho vợ con tao được yên. Đứa nào còn đến đòi nợ nữa, tao bóp cổ chết. Vì đám người cho dây nặng lãi chúng mày, ép gia đình tao tan nát." Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện Người làm nghề hỏa thiêu, tác giả Hách Đỗ. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.